xem mà cả người nổi da gà. Còn hồ lô miêu bẩn thỉu thu hết nọc độc, thế cũng đủ rồi, liền phi phò bò đến bờ đầm, nhung cây đuôi mèo dài thượt xuống nước. Toàn bộ uy lực của loài mèo nằm ở đuôi, vượt tường trèo cây đều do cái đuôi quạt gió giữ thăng bằng. Có nhiều nhà giàu chỉ nuôi mèo làm cảnh, chẳng cần chúng bắt chuột, để đề phòng chúng chạy khắp nơi, liền cố ý cắt phớt cái đuôi con mèo đi. Con mèo lập tức biến thành một con vật ngoan ngoãn, dễ bảo, chẳng làm nên trò trống gì được. Đuôi của con độ thủy hồ lô miêu chia làm 9 đốt. Xét theo miêu phổ thì lông đuôi mèo quý ở chỗ dài, đốt đuôi thì quý ở chỗ ngắn. Lại nói thêm, cái đuôi mèo càng dài và tần suất vẫy đuôi càng cao thì con mèo đó càng nhanh nhẹn, có thể bắt chuột không biết mệt mỏi. Nhưng cái đuôi của con hồ lô miêu này thì vừa thô vừa tròn, là đuôi của con mèo vừa lười vừa nhác vừa ham ngủ. Lúc xuống nước thì nổi phập phành như một cái thuyền vậy. Hai con kim lân đả ngư canh giữ phòng vũ chung đều đã có chút đạo hạnh. Những lưỡi cá câu thính thông thường đều không qua được mắt chúng. Bông trông thấy cái đuôi mèo trên mặt nước, chúng không rõ rốt cuộc là vật gì, dường như hơi giống với rắn nước nhưng lại chậm chạp hơn một chút. Nếu bảo là cỏ nước thì sao lại có mùi tanh kỳ lạ như thế? Cặp đà ngư tuy rất nghi ngờ nhưng không kìm được sự thèm thuồng, liền rẽ nước bơi đến gần, há miệng đập đuôi con độ thủy hồ lô miêu. Con hồ lô miêu vừa bị độc trùng chích đốt tơi bời nên da thịt toàn thân đều có chất độc. Trên mình đà ngư cô có 7 túi độc, khi chúng độc thì theo phản ứng tự nhiên cũng dồn độc độc ra để chế ngự trở lại. Hai con đà ngư đớp chặt cái đuôi mèo không chịu buông, chẳng bao lâu sau đã nhả hết chất độc trong người. Đà ngư ăn tươi nuốt sống nhện nước, rắn nước kịch độc, cứ cách mấy chục năm mới kết tụ được một túi độc. Tinh khí toàn thân đều nằm cả ở đó. Bây giờ nhả hết nọc độc ra, lập tức mình mẩy mềm nhũn, thoát lực, quấy động không nổi nữa. Con hồ lô miêu nhân cơ hội vận sức kéo đuôi, lôi hai con đá ngư lên trên bờ. Như con mèo hoang khác, mắt vằn đỏ, gào lên, rồi nhao lại, bao vây bốn phía. Hai con đá ngư biết mình đã rơi vào vòng nguy hiểm, vội dùng hết sức lực cuối cùng, quay đầu vây đuôi, định trốn xuống nước. Nhưng sợi xích trên lưng chúng đã bị cả thân hình con hồ lô miêu to béo đè chặt xuống. Đúng là lợn béo đã vào nhà đổ tể, chui nhầm tử lộ trốn sao đang. Đành mặc cho đám mèo hoang lau sạch từng mảnh vây cá, để lộ ra mớ thịt khắp mình rầm rề máu đỏ. Bọn mèo hoang Linh Châu như gió cuốn mây tàn, ăn thịt hai con kim lân đả ngư một trận sung sướng. Quả nhiên mùi thịt tươi rất ngon, bầy mèo hoang con nào con nấy rất thỏa mãn, hài lòng, sớm đã quên phát truyền viên ngọc kỳ quái. Đoạn chúng kêu mèo mèo mấy tiếng, lạc lè tiền hô hậu ủng, đưa con kim ngọc nô và con độ thủy hồ lô miêu đi thẳng ra ngoài. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử vọt ra khỏi chỗ nấp sau tượng Phật đá, tìm dây xích từ trong đám xương vụn của hai con cá chết, cùng hợp sức kéo, chậm chậm đưa Phong Vũ Trung lên bờ. Cây chuông đồng dài xấp xỉ một thước, toàn thân màu xanh lục, chỗ rỉ loang lổ màu đỏ của chu sa, thủy ngân. Trên thân chuông đúc rất nhiều hoa văn hình thù dị thú, cá rồng, sóng nước, từ bên trong nhả ra từng đường khói mù mỏng mỏng, giống như mây lành bao bọc. Trương Tiểu Biện dùng đốt ngón tay gõ thử, thấy tiếng vàng trong trẻo, hơi lạnh, biết đúng là bảo vật, trong lòng rất mừng rỡ, cười ha hả nói với Tôn Đại Ma Tử. Quả nhiên là trọng bảo của Linh Châu khiến người ta phải lóa mắt. Lần này đều do Miêu Tiên Gia phù hộ cho ta mới gặp được cơ duyên này. Hay là gói ghém Phong Vũ Trung rồi rời khỏi thành bỏ chạy, nửa quãng đời còn lại xe khỏi phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Tôn Đại Ma Tử vội vã khuyên rằng: Tam đệ, chớ nảy sinh tà niệm. Vật báo này đâu phải là vật để người tầm thường cất giữ, chi bằng mau dâng nộp quan phủ thì cũng là công lao của huynh đệ ngươi rồi. Phàm là việc xử thế của con người đều không được có tư tâm. Nếu tư tâm đã nổi lên, thường sẽ làm những việc bất chấp hậu quả về sau. May mà đang lúc thiên hạ hỗn loạn, thuế má nặng nề, chẳng ai chịu bỏ tiền ra mua cây chuông cổ đó. Chính vì vậy, Trương Tiểu Biện mới bỏ qua ý định đen tối này. Hắn lại nghĩ, chỉ cần học cho thật thuần thục, thuật xem tướng mèo, thì việc thu thập báu vật là trong thiên hạ dễ như lấy đồ vật trong túi. Trường Thiêu Gia có khí độ của tể tướng, tầm nhìn hà tất chỉ bó gọn trong cái phong vũ chung này. Lục chiếc chuông đồng rời khỏi mặt nước thì đám mù trắng phun ra từ miệng giếng dần dần tan biến, rồi tích tụ toàn bộ trên không trung, biến thành một đám mây đen. Toàn thành lập tức mù mịt, sấm nổ ầm ầm không dứt, nhưng không có hạt mưa nào, chỉ che khuất trăng sao mà thôi. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử cho gọi toàn lính dõng Linh Châu ở phía trên xuống nghe lệnh, xay chung gói phong vũ chung lại, rồi trực tiếp mang về giao cho tuần phủ Ma Đại Nhân xử trí. Đám linh dõng đều là người quê Linh Châu, mấy ngày nay chính mắt thấy Trương Tiểu Biện liên tiếp lập kỳ công. Trương Tiểu Biện lại chuyên nghề khoe khoang, nói chàng giang đại hải một hồi, chuyện bé bằng hạt vừng qua mồm hắn cũng trở thành những việc kinh thiên động địa. Nghiêng sông dốc biển, thêm vào đó là miệng lưỡi trơn tuột, lời tuôn như suối, những việc vụn vặt không tên bỗng trở nên hoành tráng rõ mồn một. Tất cả toàn linh gióng và công sai đều phục hắn sát đất, cùng khen ngợi Trương bài đầu quả là có tài nghệ cao cường, kỳ tài đại lược đó ắt sẽ được trọng dụng, sau này nhất định sẽ được triều đình đề bạt khen thưởng. Đến lúc ấy xin chớ quên chiêu cố đến tuổi huynh đệ này. Vừa đi vừa nói đã đến trước cổng phủ của Ma Đại Nhân. Tuy đường lúc nửa đêm, nhưng Việt Khấu đang vây thành rất gấp, toàn thành đang phòng bị nghiêm mật. Ma Đại Nhân trong lòng cũng rất lo âu, nửa đêm không thể ngủ yên. Vừa được tin báo đã lập tức dặn đưa Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử đến hậu đường gặp mặt. Cô ả Tiểu Phụng làm nha đầu trong Mã Phủ rốt cuộc cũng có được mấy ngày yên ổn. Thấy Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử đều được làm chức bài đầu bổ khoái trong nha môn Linh Châu, liền mừng thay cho cả hai. Nhưng cô ả thấy Ma Đại Nhân đang vội vã hỏi han nên không thể đi tới trò chuyện được, đành phải khép nép đứng hầu ở một bên. Mã Thiên Tích xem cái phong vũ chung rồi liếc nhìn mặt Trương Tiểu Biện, thật chẳng ngờ người này lại có thể làm việc đắc lực như thế, chuyện khó tay chơi mà xem đi không. Vì vậy lão cũng không giấu giếm nữa, đem sự tình kể lại với Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử rằng: đối với bản quan thì phong vũ chung này vô dụng, nhưng quan đề đốc trấn thủ Linh Châu Phú Sát Đồ Hải thì đang rất mong có nó. Người này xuất thân từ Thượng Tam Kỳ, phe cánh gia tộc dài khắp triều đình, đáng gọi là người có nền tảng, có thực lực. Ông ta đi nhậm chức ở đây, mang theo toàn bộ gia quyến vào ở trong thành. Lão Đồ Hải có một cô con gái cưng chiều như ngọc quý trên tay, vì vậy mới có tên là Phú Sát Minh Châu. Hiện nay tuổi mới 16, xinh như hoa như ngọc, đẹp nổi tiếng một vùng. Đáng tiếc là từ khi tới Linh Châu, nó sinh ra chứng bệnh lạ, thầy thuốc khắp nơi không chữa được. Nghe nói có một danh y đã kê một bí phương, cần có được phong vũ chung hứng nước mưa, sau đó đun sôi rồi mang ra tắm mới có thể thuyên giảm. Đang vất vả tìm khắp nơi, may mà hôm nay các người đã mò được vật này từ dây giếng cổ của chùa Tháp Vương lên. Lão Đồ Hải biết được chắc sẽ trọng thưởng hậu tả, đến lúc đó bản quan sẽ nhân cơ hội đề cử cho các ngươi. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử vội vã bái tạ. Chỉ có điều Trương Tiểu Biện trong đầu lại có toan tính khác. Trong Miêu Tiên Tử, Lâm Trung lão quỷ đã mách cho hắn mấy việc lớn, nếu đều thực hiện thành công thì tự nhiên sẽ được thăng quan tiến chức. Mấy việc đó, một là đến Hoàng Táng Lĩnh giết con thần ngao, hai là dẫn bầy mèo vào giếng cổ chùa Tháp Vương mò Phong Vũ Trung lên. Những sự việc đó cứ liên tiếp diễn ra, chúng đều có mối liên hệ với nhau. Còn việc thứ ba chính là phải bắt được giáo chủ Bạch Tháp chân nhân của tà giáo Tạo Xúc. Vì vậy, Trương Tiểu Biện bẩm báo Ma đại nhân rằng căn bệnh là của Phủ Sát Minh Châu tiểu thư, không phải dùng thuốc mà chữa được. Nó có căn nguyên từ việc yêu nghiệt đang ẩn nấp trong đề đốc phủ, nếu không sớm diệt trừ tận gốc chỉ e gây họa khôn cùng. Đúng thật là hai tay xé toạc lưới kim tuyến, lôi hẳn ra ngoài chuyện thị phi. Muốn do sự thể thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. Chúng ta cùng đến với tiếp hồi thứ 6, năm chuyện là Trong Phủ, qua giọng kể của Nguyễn Thành. Nó đến đoàn Trương Tiểu Biện lấy được đầu con thần ngao, lại vớt được Phong Vũ Trung từ trong giếng cổ của chùa Tháp Vương, tự cho rằng đắc kế nên hết sức tự tin vào lời nói của Lâm Trung lão quỷ. Tiếp đến, hắn định bụng quét sạch đám giáo đồ Tạo Xúc đang ẩn nấp trong thành Linh Châu. Nếu đại sự thành công thì thời khắc lên ông này ông nọ không còn xa nữa. Lúc ấy, tuy đại quân Việt Khấu đang bao vây thành, nhưng việc phòng thủ của thành Linh Châu cực kỳ nghiêm ngặt. Trong thành binh nhiều lương đủ, dẫu cho Việt Khấu đào hào để vây khốn thì cũng đủ giữ vững được trong vòng 6 tháng 1 năm. Hơn nữa, hỏa khí của Linh Gióng và quan quân Linh Châu cực kỳ lợi hại. Nếu Việt Khấu đem quân tới đánh thành cũng chẳng khác nào lấy trứng chọi với đá, thiêu thân bay vào lửa, tự chui đầu vào giỏ. Vì vậy cũng không đáng lo lắm. Chỉ có một điều khiến Mã đại nhân lo lắng không yên, đó là đám yêu tà Tạo Xúc đang ẩn nấp trong thành. Bọn người này hành tung bí ẩn, đang thèm đến giỏ rãi đống tiền bạc trong công khố. Thêm vào đó, quan phủ vừa mới đem tên hòa thượng chuột ra lăng trì tung xẻo, chắc bọn tặc tử đang ngoài vòng pháp luật kia không khỏi oán hận trong lòng, hẳn sẽ chớp cơ hội báo thù. Bày cho hoang ở Hoàng Táng Lĩnh làm loạn pháp trường, chắc hẳn đã chịu sự khống chế của thuật Tạo Xúc nên mới có mưu đồ hành thích mệnh quan triều đình. Xem ra ngày nào chưa diệt trừ tận gốc đám này thì quân nhân quan lại trong thành sẽ không được ăn ngon ngủ yên. Việc này liên quan đến sự chấn chỉnh lại đại cục nên hết sức cần kíp. Giờ đây Mã Thiên Tích coi bản lĩnh của Trương Tiểu Biện là một chỗ dựa vững chắc như trưởng thành, hết sức tin tưởng. Nhưng sự tình dắt dây rất lớn, không thể không hỏi han cho kỹ lưỡng. Trương Tiểu Biện hiện tại đã đầy đủ tự tin, dựa vào hiểu biết của mình cũng đủ để ứng phó như thường. Nó là học được thuật gia truyền, biết rất nhiều tài nghệ, lại nhờ ơn lão nghĩa đại nhân xem trọng nên mới hết lòng hết sức, nguyện kết cỏ ngậm vành để báo đáp. Mấy hôm nay không từ vất vả nguy nan để thám thính, nghe ngóng kỹ lưỡng khắp nơi, rốt cuộc đã khám phá ra một số đầu mối. Số là yêu nghiệt Tạo Xúc chuyên ăn tim người, óc người, lấy cương thi bào thai chết làm thuốc uống. Bọn người này đều bái tháp cổ làm tổ sư. Giáo chủ hiện tại lấy đạo hiệu là Bạch Tháp chân nhân, đã không xuất đầu lộ diện nhiều năm nay, không rõ được lai lịch tục gia của hắn, càng chẳng ai biết tướng mạo của hắn ra sao. Kỳ thực trước đây Lâm Trùng lão quỷ đã bảo Trương Tiểu Biện rằng Bạch Tháp chân nhân đó hiện đang náu mình trong phủ đề đốc, phải mang Phong Vũ Trung đến buộc hắn hiện thân. Tuy nhiên nguồn cơn cụ thể ra sao thì chẳng hề nói câu nào. Đến lúc đó phải tùy cơ hành sự. Trương Tử Biển đành viện khống rất nhiều chứng cớ, lại định đem đầu của mình ra để đảm bảo. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy không nên đẩy sự việc căng hết cỡ như Dương Công như thế. Vạn nhất xảy ra việc ngoài dự liệu thì cái đầu của Trương Tam gia chẳng phải đi tong hay sao? Chính vì vậy, hắn chỉ nói rằng đã ngầm tìm hiểu được tung tích, phát hiện tên Bạch Tháp chân nhân đó chắc chắn đang lẩn trốn trong phủ đề đốc Đồ Hải. Bắt người nên bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần bắt được tên yêu đạo đầu sỏ này thì lo gì không giăng được một mẻ lưới, bắt sạch toàn bộ đồ tử đồ tôn của hắn. Ma Thiên Tích nghĩ bụng, lão Đồ Hải tuy quyền cao chức trọng nhưng là một kẻ vô dụng, giá áo túi cơm. Ta không thể lúc nào cũng dung dưỡng cung phụng hắn như thế. Hơn nữa, Thành Linh Châu ở nơi trời thì cao, hoàng đế thì xa. Trên thực tế, bản quan muốn thế nào thì được thế ấy. Bây giờ chiến cuộc đang lúc khẩn trương, việc tiêu trừ Bạch Tháp chân nhân không được để bỏ lỡ. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót, không nên do dự quá nhiều. Mã đại nhân đã cương quyết làm, liền điều động rất nhiều lính dõng ngầm bao vây chặt mấy vòng xung quanh phủ đề đốc, đồng thời dặn dò kỹ, bất luận từ bên trong có người nào đi ra, thậm chí chỉ là một con chuột hay là một con sẻ vọt ra, đều nhất loạt giết chết không bàn. Sau đó lao cùng Trương Tiểu Biện, Tôn Đại Ma Tử và mấy tên tùy tùng đường đêm mang theo Phong Vũ Trung vào cầu kiến đề đốc Đồ Hải. Đề đốc Đồ Hải tuy là một võ quan nhưng quen thói ăn sung mặc sướng, một là không biết cưỡi ngựa, hai là không biết bắn tên. Từ khi Việt Khấu đến đánh thành, mỗi buổi tối đều phải nấp dưới hầm mới ngủ được. Lúc ấy lão đang ôm hai tiểu tiếp ngủ ngáy như sấm, nghe báo có Mã đại nhân đang đêm tới cầu kiến. Đề đốc Đồ Hải cho rằng có chuyện trọng đại gì đó phát sinh, liền hoảng hốt bật dậy ra sảnh trước để tiếp. Đề đốc Đồ Hải tuy là quý tộc bát kỳ, nhưng trong khi làm việc công thì lão nhất nhất đều nghe theo lời Mã Thiên Tích. Còn công lao giữ thành giết giặc, Mã Thiên Tích đều tự xếp mình dưới tên của lão, khiến lão xưng như một vị trưởng quầy, cả ngày chỉ xoa tay đếm tiền. Hôm nay thấy Mã đại nhân đang đêm đến tìm, chắc hẳn vì một chuyện cực kỳ gấp gáp, vì vậy lão không dám chậm trễ chút nào. Chủ khách hai bên chào hỏi đâu đấy, Mã Thiên Tích không trực tiếp nói thẳng là đến bắt nghịch tặc. Vì dẫu sao, một khi chuyện Bạch Tháp chân nhân ẩn náu trong phủ đề đốc truyền ra ngoài, cũng sẽ chẳng hay ho gì. Chỉ nói rằng hai vị bài đầu đã mò được Phong Vũ Trung từ trong giếng cổ lên, hạ quan nghe nói tiểu thư Minh Châu bị nhiễm bệnh, đang cần vật này để hứng nước mưa làm thuốc dẫn, vì vậy nôn nóng cùng thuộc hạ đến đây để dâng vào phủ, đang đêm làm phiền, mong tướng quân thứ tội cho. Đồ Hải nghe thấy cả mừng cảm tạ rối rít rồi nói: Mao huynh thực là khách khí quá, cứ coi như người nhà đi, xưng hô huynh đệ với nhau thôi, sao phải thượng quan hạ quan làm gì chứ. Đoạn lao sai quản gia nhận cây Phong Vũ Trung, rồi dặn bày tiệc thiết đãi Mã đại nhân và Trương Tôn hai vị bài đầu. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử lớn gần nay tuổi mà chưa từng được ăn một bữa yến tiệc nào ra trò, huống hồ lại là cùng bàn ăn với thượng quan. Tuy việc chuẩn bị tiệc lúc nửa đêm khá đột ngột, nhưng khi bày ra trên bàn, hai người thấy đều là những sơn hào hải vị chưa từng trông qua bao giờ. Thật đúng là người nghèo nhặt được của, hàn sĩ đến cửa tiên. Thế là đã thịnh soạn lắm rồi. Hai người cắm đầu cắm cổ đánh chén, những chuyện khác đều gác lại một chỗ. Mã Thiên Tích nhân cơ hội cùng đề đốc Đồ Hải hàn huyên. Hai người nâng ly cùng chén, lúc đầu là nói một số việc quân, sau đó mới vòng câu chuyện sang chứng bệnh của tiểu thư Minh Châu. Đồ Hải xuất thân là võ tướng, bản tính thô lỗ, không coi trọng những lễ giáo truyền thống của người Hán. Hơn nữa, tiểu lượng không cao, mới có 3 chén rượu vào bụng, đã đem chuyện kể ra vanh vách. Lão lớn tuổi mà không có con trai, nên coi tiểu thư Minh Châu như bảo bối, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hòa. Từ khi lão tới Linh Châu nhậm chức thì trong nhà không được yên ổn, người nhà hay bị mắc bệnh lạ kéo dài. Trong phủ đề đốc toàn xảy ra những chuyện kỳ quái, không ít hòa thượng, đạo sĩ tới xem đều không rõ nguyên nhân tại sao. Ngay cả việc đi cung bái trước thần vị của Miêu Tiên gia cho hợp lệ nhập gia tùy tục cũng chẳng có tác dụng gì. Lão nghi nhà này chắc là có ma, đang tính từ từ chuyển sang một phủ đệ khác. Ma đại nhân ngạc nhiên hỏi: "Lạ thật đấy, phủ đề đốc trước đây là chốn đất vượng, chưa từng nghe nói có ma bao giờ, không rõ trong phủ có việc lạ lùng gì?" Đề đốc Đồ Hải nói: "Còn 5 chuyện kỳ lạ gây phiền phức trong nhà. Một là phủ đề đốc tuy có một khuôn viên rộng lớn, trước sau chia thành 3 lớp, hai bên đều có một dãy nhà, trên dưới hơn 100 gian phòng, nhưng xưa này không có lấy một con sẻ con quạ nào xuất hiện. Chẳng những trên cây không có tổ chim, mà vùng trời phía trên phủ đệ cũng tuyệt chẳng có con chim nào bay qua. Mèo hoang trong thành Linh Châu nhiều như thế, đường riêng xung quanh phủ đề đốc thì lại chẳng có con nào đến." Ba đại nhân thấy kỳ lạ nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Có lẽ chúng không dám phạm đến oai hùm của đề đốc, cái đó cũng không lấy làm lạ lắm." Đề đốc Đồ Hải tét miệng cười ha hà, tự giễu mình: "Lão có mà oai hùm dám chó thì có, việc này không coi là lạ cũng không sao. Việc thứ hai còn quái gì hơn nữa, ban ngày ban mặt mà nói ra cũng phải sờn tóc gáy. Số lạ mỗi lần có mây đen mưa xuống, ở tiền đường của phủ đề đốc xuất hiện bóng dáng một người con gái. Mưa càng to thì hình ảnh càng rõ, đến khi trời tạnh thì biến mất. Việc thứ ba là ở gian bếp, vào những đêm sao thưa trăng nhạt, nhiều người nhìn thấy trong phòng có một vật đen sì ẩn hiện. Vật đó không có đầu đuôi, tay chân, toàn thân ướt át, to như cây cối xay. Việc thứ tư là ở sau nhà, luôn nghe thấy có tiếng gõ cửa rất gấp, nhưng khi mở cửa thì bên ngoài đến nửa cái bóng ma cũng không thấy. Cuối cùng thấy phiền nhiễu quá, phải xây bịt hẳn cửa lại. Nhưng nửa đêm về sáng, tiếng gõ cửa vẫn y nguyên. Việc thứ năm là một bệnh lạ. Rất nhiều người khi nằm ngủ đều nghe thấy tiếng người nói rì rầm trong phòng, thanh âm như đang niệm kinh, niệm chú. Nhưng trong phòng lúc đó, ngoài mình ra, chẳng có một người nào khác. Tình trạng giống như bị bóng đè vậy. Y đạo thì gọi là chứng mất hồn. Con gái Minh Châu của ta bị quấy nhiễu rất nhiều, nên đêm ngày cứ phấp phỏng lo âu suốt đấy. Đề đốc Đồ Hải than thở: "Bây giờ đang phải ra sức cố thủ Linh Châu, muốn chuyển nhà cũng chưa có nơi nào thích hợp. May là trong đám bổ khoái ở Nha Môn có người tài, tìm được Phong Vũ Trung thì chứng mất hồn của người trong phủ đề đốc chắc sớm muộn cũng sẽ trị khỏi." Ma đại nhân nói: "Nhưng việc này quả nhiên đều rất kỳ lạ. Nếu không tra xét đầu đuôi ngọn ngành thì đề đốc đại nhân làm sao có thể yên tâm ra sức vì triều đình được chứ? Có điều cũng không đáng ngại, huynh đệ đây đã biết được chuyện này thì nhất định sẽ tìm ra phương cách để chia sẻ nỗi lo âu cho Đồ Hải lão ca." Đề đốc Đồ Hải thấy rằng ma đại nhân chỉ là một quan văn, tuy hiểu mưu lược binh pháp nhưng lại là ngoại đạo đối với phương thuật trấn trạch trừ ma, lão không tin lắm, lắc đầu nói: "Ma huynh tuy tài cao nhưng việc này đâu có dễ đâu." Ma đại nhân có lòng tiến cử Trương Tiểu Biện, liền nói với đề đốc Đồ Hải rằng trong bổ khoái của Nha Môn bản quan có Trương, Tôn, 2 vị bài đầu, đều là những người có trí, có dũng, có tài nghệ cao cường. Trương bài đầu đã được cao nhân truyền thụ thông hiểu thuật xem tướng mèo và thuật tìm của báu, lại rất hiểu biết về phong vật của các địa phương. Tôn Bài Đầu thì khỏe mạnh hơn người, giỏi việc bắt bớ, chém giết. Việc tiêu diệt con thần ngao ở Hoang Tăng Lĩnh và việc vớt vật báu Phong Vũ Trung trong giếng cổ của chùa Tháp Vương phần lớn đều phải dựa vào sức của hai người này. Đại đốc Đồ Hải liếc mắt nhìn ngó Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử, cất giọng nửa tin nửa ngờ hỏi: hai tên tiểu tử này thực có bản lĩnh như vậy sao? Nếu quả thế thật, các người có thể điều tra ra vì sao trong phủ của ta lại có rất nhiều quái sự như thế không? Ma đại nhân ra hiệu cho Trương Tiểu Biện tiến lên nói rõ đầu đuôi sự việc. Trương Tiểu Biện vừa lấy ông tay quệt mỡ trên mép, trong lòng sớm đã có sự chuẩn bị, liền đem năm sự lạ trong phủ đề đốc nói rõ ràng từng việc một. Thành Linh Châu là thành cổ nghìn năm, đã trải qua rất nhiều triều đại, lại là chốn địa linh nhân kiệt, chính vì vậy di tích cổ xưa còn lại rất nhiều. Trời mưa mà thấy ở tiền đường xuất hiện bóng người con gái là do có người chiều trước đã chôn xuống lòng đất một cổ nhân sâm già đã thành hình. Trong đáy chùm nước ở gian bếp hiện đang đẻ một con ngao già. Mỗi khi trăng sáng, nó lại nhả ra khí đen. Còn tiếng động lạ ở cửa sau là vì cái then cửa tác quái. Xúc gỗ làm then cửa vốn là rễ của cây quế già vạn năm. Cây quế gặp khí âm thì rung động, vì vậy mới xuất hiện tình trạng lạ như thế. Trong phủ không có chim chóc, mèo hoang nào qua lại, cũng đều do chúng sợ mấy thứ đó mà ra. Này, có thể đem then cửa ra làm củi nhóm lò, lấy Phong Vũ Trung làm nồi nên như củ nhân sâm và thịt con ngao cho tất cả mọi người trong phủ uống, thì có thể an thần, áp kinh, và phủ đề đốc sẽ không bao giờ xuất hiện những sự lạ đó nữa. Đề đốc Đồ Hải thấy Trương Tiểu Biện nói việc nào cũng có lý, bất giác tin quá nửa, vội và sai quản gia làm đúng như thế. Quả nhiên khớp với từng lời, điều vẫn còn một quái sự chưa hóa giải là vì sao. Trương Tiểu Biện nói: xin thứ cho tiểu nhân to gan, nghe thấy tiếng người mà không thấy bóng người chính là vì trong phủ đề đốc có Bạch Tháp chân nhân đang ẩn náu. Nếu không sớm lôi hắn ra, chỉ e về sau thành hậu hoạn khó lường. Nói đoạn, hắn liền chỉ rõ các chỗ nguy hại của tà thuật tạo xúc. Đề đốc Đồ Hải nghe thế thế, sợ tới mức tan gần hết hơi men đến 6 phần. Nhưng gia bộc, thân quyến trong phủ, toàn người đi theo từ Bắc Kinh đến đây, đã theo mình nhiều năm, xưa nay chưa từng phát hiện ra trong số đó có tên đạo sĩ nào. Thế thì yêu đạo nọ rốt cuộc ẩn nấp ở đâu? Chẳng lẽ hắn mai danh ẩn tích, thay đổi dung mạo hay sao? Nếu đúng là thần không biết, quỷ không hay như thế, không rõ hắn có mưu gì, chỉ e là bản đề đốc đang ngủ sẽ bị người ta cắt cái đầu đi mất. Lão càng nghĩ càng thấy sợ, vội vã truyền tất cả mọi người đến để điểm danh, không phân cao thấp sang hèn. Có một người thì tính một người, tất cả đều phải tập trung đến sân sau ngay lập tức. Đang lúc đêm khuya rất nồng, người nhà trong phủ đề đốc quá nửa đang nằm ngủ, được không bị gọi đến vườn sau, ai nấy đều phấp phỏng không yên. Nhưng đã có lệnh của chủ nhân thì ai dám oán hận đây? Chẳng quá thời gian uống cạn chén trà, toàn phủ trên dưới hơn 100 người đã tề tựu đông đủ. Trong phủ đèn đuốc sáng trưng, im bặt không một tiếng động. Ma đại nhân đã thương nghị mọi việc với đề đốc Đồ Hải, chuyện bắt Bạch Tháp chân nhân trong phủ tướng quân phải hết sức kín đáo, không được nói rộng ra ngoài. Hễ bắt được Bạch Tháp chân nhân thì lập tức ngầm áp giải ngay vào đại lao tử tù, bí mật thẩm vấn và hành hình. Tuy nhiên không công khai cho thiên hạ biết, bằng không nhẹ thì tổn hại đến danh tiết của nữ nhân trong gia thuộc, nặng thì kinh động đến triều đình. Lúc ấy ai mà gánh nổi tội chưa chấp phản tặc. Trương Tiểu Biện nhân lúc rảnh tay đề ngày Miêu Tiên Tử tìm con nguyệt ảnh ô đồng Kim Tuyên Miêu của hắn mang về. Con mèo đen mắt sáng nhát gan, nhanh nhạy dị thường, chỉ cần Bạch Tháp chân nhân đi ngang qua mặt nó thì nhất định sẽ xuất hiện hiện tượng cảm ứng. Bên ngoài phủ đã truyền cho trọng binh bao vây, đến giọt nước cũng không lọt. Ma đại nhân và Đồ Hải đích thân dẫn một toán công sai, nhanh tay nhanh mắt, ai nấy giấu binh khí và súng ống trong người, rồi cho mở một gian bên trái nhà, giả cớ bắt uống thuốc trị bệnh, sai từng người trong phủ đề đốc lần lượt đi từng hành lang rồi bước qua. Đã đến lúc con mèo đen phát hiện được ra thân phận Bạch Tháp chân nhân, sẽ ném cái chén làm hiệu. Binh lính không cần hỏi đầu đuôi, cứ nhất tề xông lên cho nghiến người đó lại. Thật đúng là ai chính ai tà, ai lộ mặt, nghi thần nghi quỷ lại nghi người. Rốt cuộc không rõ Trương Tiểu Biển có thể bắt được Bạch Tháp chân nhân hay không, xem hồi sau sẽ rõ. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 7, Bạch Tháp chân nhân. Nói đến đoạn, trong phủ đề đốc Đồ Hải, ngoài chính thất nhị phòng, ba thê bốn thiếp của lão gia, còn có rất nhiều nô bộc tạp dịch, trên dưới hơn 100 người, không một ai được phép ngoại lệ. Phàm là có mũi, có tay chân và biết thở đều phải tập trung trong sân thượng của hậu đường. Bên trái nhà, lão đa sai dùng gốc cây quế già làm củi, nên nhờ thịt con ngao và nhân sâm, già trẻ lớn bé cả nhà đều phải lần lượt đi qua để uống canh. Mã Thiên Tích dẫn bọn Trương Tiểu Biện nấp trong phòng, ghé mắt nhìn trộm ra ngoài. Mỗi một người đi qua, đề đốc Đồ Hải đứng cạnh khe nói với Mã đại nhân: đây là ai? Là thân quyến cũng thế, là nô bộc trong nhà cũng thế, thân phận lai lịch đều nói rõ ràng. Trong nháy mắt đã kiểm tra hết một lượt, nhưng từ đầu chi cuối vẫn chưa phát hiện ra người nào khả nghi trà trộn trong đó. Trương Tiểu Biển thấy con mèo đen chẳng nhúc nhích chút nào, trong lòng đã có chút bối rối. Thấy thần sắc trên gương mặt của Ma đại nhân và đề đốc Đồ Hải đanh lại, hắn đã hơi chột dạ. Nhưng Lâm Trùng Lao Quỷ nói Bạch Tháp chân nhân ẩn nấp trong phủ đề đốc, làm sao sai lệch được? Xem ra chưa hẳn hắn ta đã trà trộn vào đám thân quyến nô bộc, có khả năng cũng giống như Phan Hòa Thượng, đào một cái hang ngầm trong vườn để ẩn nấp mà không ai hay. Trương Tiểu Biện đang định tìm một cái cớ để lấp liếm, bỗng nghe Ma đại nhân hỏi đề đốc Đồ Hải rằng: người trong phủ đều đã ra cả rồi chăng? Sao không thấy tiểu thư Minh Châu? Đề đốc Đồ Hải đáp: con gái ta là người hiểu rõ thi thư, lễ nhạc, dung mạo đoan chính, sao có thể là Bạch Tháp chân nhân của tà giáo? Nó chỉ có hai con a hoàn hầu hạ ở nhà sau, bây giờ đừng lúc loạn, nên xưa nay chưa từng cho ra khỏi nhà, cũng chưa bao giờ cho gặp người ngoài. Mã Thiên Tích là tổ sư trong nghề phá án thẩm hình, xưa nay có biệt hiệu là Mã Vương Gia. Nghe đồn trong lúc thẩm vấn, lão tinh tường như có ba mắt, suy nghĩ thì kín đáo lạ thường, chưa từng bỏ qua một chi tiết nhỏ nhặt nào. Lão biết hôm nay nếu không bắt được Bạch Tháp chân nhân, một là đã đánh rắn động cỏ, từ nay về sau khó lòng tiêu trừ; hai là đã đích thân đem người tới phủ đề đốc tra xét một lượt mà không tìm ra bằng cứ xác đáng nào thì thật khó ăn nói. Chính vì vậy, lão mới khuyên Đồ Hải mời tiểu thư Minh Châu và hai a hoàn ra. Chúng ta không sợ giết lầm, chỉ e bỏ sót. Đến loài thỏ còn cần đào ba hang, và lại chuyện này có quan hệ đến an nguy của cả nhà đề đốc, không nên sơ suất chút nào. Đề đốc Đồ Hải không còn cách nào khác, nghĩ thầm: tạm thời cứ để Mã Vương gia ngươi đắc ý đi, sau này chúng ta tính toán cũng không muộn. Lập tức sai người đưa tiểu thư vào trong vườn để uống canh sâm an thần. Mọi người đợi một lúc mới thấy tiểu thư Minh Châu được một a hoàn dìu bên cạnh chậm rãi đi ra, cúi chào thỉnh an rồi mới đi lại uống canh sâm. Thịt con ngao rất già, điều chế với củ nhân sâm nghìn năm nên vị canh hết sức nồng và đắng, khó uống gấp nhiều lần các thang thuốc sắc khác. Tiểu thư Minh Châu bịt mũi uống nửa bát, còn lại hơn nửa bát thì đưa cho con A Hoàng uống. Trương Tiểu Biện lần đầu tiên gặp mặt tiểu thư Minh Châu, thấy làn thu thủy nét xuân sơn, thực là chim sa cá lặn. Nếu chẳng phải bà chúa tuyết cô xả chân nhân giáng trần thì cũng là quảng hàn tiểu tử trên cung trăng đầu thai. Chẳng ngờ lão đồ hải lại có thể có đứa con gái xinh đẹp đoan chính như thế. Nếu Trương Tam gia ta cưới được về làm vợ thì cũng không uổng một đời người. Trong lòng hắn động tà niệm, ngẩn người ra nhìn ngắm tiểu thư Minh Châu. Nào ngờ đâu, ngay lúc ấy, con mèo đen trong lòng của hắn đột nhiên co rút người lại, sợ đến nỗi toàn thân run lên bần bật, chỉ có đôi mắt mèo là nhấp nháy sáng lên. Trương Tiểu Biện cả sợ, chẳng lẽ tiểu cô nương Minh Châu lại chính là Bạch Tháp chân nhân tinh thông tà thuật tạo xúc hay sao? Trương Tiểu Biện vốn không biết đặc trưng diện mạo của Bạch Tháp chân nhân, càng không rõ nó là nam hay nữ. Nhưng nghe đồn vào những năm gia tính đời Minh, các tỉnh đã có chát truy nã tên đầu đảng giặc cướp này, nhưng rốt cuộc cũng không bắt được, mà cũng không có ai chính mắt trông thấy chân thân của hắn. Tiểu thư Minh Châu chỉ là một giai nhân tuổi vừa đôi tám, làm sao có thể là Bạch Tháp chân nhân đã nổi tiếng lâu năm như vậy được? Chẳng lẽ yêu đạo đó đã tu luyện đến mức có thể thay hồn nhập xác hay sao? Nhưng trên người của đám yêu nghiệt tạo xúc ngưng tụ rất nhiều tà khí, đằng sau thường có vô số oan hồn bám giết. Chính vì vậy, con Nguyệt Ảnh Ô Đồng Kim Tuyến Miêu mới phát sinh cảm ứng, sợ đến nỗi lông lá toàn thân dựng đứng cả lên, chỉ dần không thể nhanh chóng cao chạy xa bay, hoặc tìm một khe nứt nào đó để ẩn nấp. Tình hình này thực giống hệt như lúc gặp phải Phan Hòa Thượng ăn thịt trẻ con trong thành đũa. Bên cạnh tiểu thư Minh Châu là một A Hoàn tùy thân chuyên hầu hạ nàng, tuổi cũng mới chừng 15-16, dáng vẻ ngoan ngoãn dễ thương, đã được đưa vào phủ làm nô tỳ từ thuở nhỏ, cũng không phải là loại lai lịch bất minh. Bọn Trương Tiểu Biện toàn là người trần mắt thịt, chủ trì đại cuộc là Mã Thiên Tích, tuy độc địa lão luyện, địa công không có mắt lửa ngơi vàng, rốt cuộc cũng không nhận ra ai trong hai người đó là Bạch Tháp chân nhân. Quan phủ trải qua nhiều năm tiễu trừ, nhưng chưa bao giờ quét sạch triệt để đám dư đảng của yêu tà tạo xúc. Bạch Tháp chân nhân lại là nhân vật có tên có tuổi lẫy lừng hơn hẳn những phường trộm cướp tầm thường. Vì vậy, ai nấy căng thẳng, địa cung đã lên dây, ngâm ngầm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi Ma đại nhân ném chén làm hiệu. Ma đại nhân không khỏi do dự trong lòng, tay cầm chén trà mà chủ trừ không quyết, ra hiệu cho Trương Tiểu Biện mau nghĩ biện pháp tìm đúng chân thân của Bạch Tháp chân nhân. Trương Tiểu Biện hồn vía lên mây, chỉ còn cách ngầm bóp chặt hai tay con mèo đen để nó đừng náo loạn. Hai đại cô nương xinh như hoa, đẹp như ngọc này làm sao có thể là đám yêu tà được? Lỡ ra nhận lầm thì lần này khó mà thoát được. Con mèo đen tuy đã bị đau tai, nhưng vì quá sợ hãi đến kêu cũng không dám kêu tiếng nào. Trương Tiểu Biện cảm thấy kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn ngó một lần nữa. Ở bên ngoài hành lang, chỉ thấy tiểu thư Minh Châu và con A Hoàn của cô ta đang rời gót quay về. Nhưng con Nguyệt Ảnh Ô Đồng Kim Tuyến Miêu lại đột ngột run như cầy sấy, sợ co ro cuông rúm mãi không thôi. Rõ ràng có một vật gì đang từ sau tiến lại gần, khiến nó sợ muốn chết. Trương Tiểu Biện vội khoát tay, ra hiệu mọi người tùy tiện hành động, vì mục tiêu bây giờ mới bắt đầu đi tới. Chính lúc ấy, một con A Hoàn khác to béo ngờ ngạch ló ra. Trong lòng ả còn ôm một con chó sù lông trắng, đi thẳng đến hành lang để uống canh. Bên cạnh tiểu thư Minh Châu vốn có hai con A Hoàn, đây là ả chuyên làm việc vặt và ôm chó hộ tiểu thư. Trương Tiểu Biện thấy cặp mắt vàng của con mèo đen vằn lên tia máu, hiểu rằng nó đã sợ hãi tới mức tột độ nên mới sinh ra như thế. Hắn đột nhiên nhớ lại lúc trong lò đúc kiếm ở Hoang Táng Lĩnh gặp phải lão Thiết Trung đang hấp hối. Nghe lão kể lại rằng trưởng quầy Thiết Công Kê của Tùng Hạc Đường đã bí mật đem cây cương thi vào núi hoang để bán cho một con chó sù lông trắng rồi bị giết chết. Chẳng lẽ con chó sù được Thiết Công Kê gọi là Bạch Gia đó chính là Bạch Tháp Chân Nhân? Trương Tiểu Biển phản ứng rất nhanh. Con chó sù lông trắng đó, cho dù không phải Bạch Tháp Chân Nhân thì hẳn cũng có mối quan hệ mật thiết với yêu đạo. Thật đúng là số kiếp của nó đã đến hồi mạt vận. Nếu con A Hoàn gốc gách đó không ôm chó đến uống nước canh thì thiếu chút nữa đã bị nó qua mặt rồi. Ma Tuần Phủ thấy Trương Tiểu Biển gật đầu làm hiểu, liền đánh vỡ chén trà trong tay. Còn chó sù lông trắng đảo lộn cặp mắt gian xảo lúc đi qua hành lang, tựa hồ như đã cảm thấy có nguy cơ đang tiềm phục. Đường Khi hết sức nghi ngờ trong giả, bỗng nghe trong phòng có tiếng vỡ loảng xoảng, tình hình có vẻ nguy, tựa như chim sợ cảnh cong. Nó vội rẽ khỏi lòng con A Hoàn nọ, nhảy xuống đất đào thoát. Công Sai Mai Phùng bốn mặt như hùm như hổ cùng lúc ùa ra, nhưng đều cho rằng cần phải bắt con A Hoàn gốc nghếch. Chẳng ai thèm để ý đến con chó sù lông trắng, mà kể cho nó chạy vọt qua. May thay, Tôn Đại Ma Tử nghe tiếng Trương Tiểu Biển chi hô, nhanh tay nhanh mắt quát lên: "Cho mày chết này!" Một gậy quét ra, khi con chó bị hất tung lên trên không, hộc máu mồm lăn xuống đất. Trương Tiểu Biển vội vã rút ngay sợi lòi tói, cho nghiến con chó thành một đống. Còn A Hoàn bê chó cũng bị toán bổ khoái đè chặt xuống đất, sợ đến mức vãi cả đái ra quần, u ớ không nói thành lời. Đề đốc Đồ Hải không rõ đầu đuôi, cùng không nhìn thấy Bạch Tháp Chân Nhân ở đâu cả, sao lại hồ đồ trói một con A Hoàn sai vặt và một con chó sù lông trắng trong nhà ta? Ma đại nhân hạ lệnh cho thủ hạ không được lỗ mãng, để tránh làm cho kẻ vô tội phải sợ hãi. Rồi lao mượn một gian mật thất trong phủ đề đốc cho đốt đèn để thẩm án trong đêm. Nào ai ngờ nổi, không tra án thì thôi, chứ hỏi ra thì làm rõ được một kỳ án kinh thiên động địa. Thì ra A Hoàn bế chó hoàn toàn không can hệ gì. Thứ mà con mèo đen Linh Châu sợ hãi lại chính là con chó sù lông trắng đó. Mặc dù vậy, từ xưa tới nay việc thẩm án chỉ là tra hỏi người để lấy khẩu cung, chứ sao có thể chất vấn ra hành tung của Bạch Tháp Chân Nhân từ mồm một con chó đây. Cho dù Ma Thiên Tích là người giỏi việc xét đoán các đại án quan trọng, nhưng trước tình hình đó cũng đành bó tay, đành phải cho thắp đèn trong gian mật thất, đòi một số người có liên quan tới để hỏi, chủ yếu là tra xét lai lịch của con chó sù lông trắng trong phủ đề đốc. Lúc ấy là mới biết con chó đó được mua tại thành Bắc Kinh. Giờ này vẫn ngoan ngoãn dễ bảo, giỏi đoán ý chủ nhân, chưa từng thấy có cử chỉ dị thường nào. Lúc ấy trong gian mật thất chỉ còn đề đốc Đồ Hải, Ma Tuần Phủ và Trương Tiểu Biển, Tôn Đại Ma Tử. Con chó trắng bị Tôn Đại Ma Tử đánh trúng một gậy hộc máu, bị xích lại ở một góc mật thất, nằm phục xuống ngoan ngoãn, gục đầu không ngừng liếm láp vết thương, trong ánh mắt lộ đầy vẻ sợ hãi. Trong lòng Đồ Hải đầy sự bất mãn, nghi thầm: tên họ Mã không hiểu hồ đồ thế nào mà lại nghe lời khoác lác của cái tên Trương Tiểu Biển, nửa đêm nửa hôm đem cả nhà ta ra hành hạ khổ sở, rốt cuộc lại bắt một con chó không liên quan gì. Con chó này làm sao là Bạch Tháp Chân Nhân cho được đây? Định đùa cợt như vậy, chẳng lẽ không sợ vuốt phải râu hùm của bản đề đốc ta sao? Lão bất giang định nổi giận đùng đùng ngay lúc ấy. Đề đốc Đồ Hải còn chưa kịp nói, bỗng nghe thấy Mã Chân Nhân vỗ án rất mạnh, mắng thằng tặc tử còn dám man trá, gọi Tả Hữu mau chuẩn bị đại hình, dùng cây châm thép chấm với phân nóng đâm vào bụng con chó. Đề đốc Đồ Hải nhưng tưởng Ma đại nhân tìm một cớ để rút lui, nên mới dùng đại hình tra khảo một con chó trắng. Lão càng thấy bất mãn, huống hồ đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ. Nghi đoạn, lão liền giơ tay ngăn lại nói: "Con chó này lúc bình thường rất dễ bảo, chưa từng sủa đồng cắn cằn, vì vậy người trong nhà rất yêu quý nó. Sao các người lại cứ cố đánh đập nó thế?" Ba đại nhân nói: "Để đông có chỗ còn chưa biết đấy thôi. Nhưng bản quan thấy con chó này đúng là hết sức bất thường. Chắc chắn nó vốn không phải là một con chó." Nói đoạn, lao lại sai Tả Hữu lập tức tra tấn Trương Tiểu Biển và Tôn Đại Ma Tử, dạ gian lĩnh mệnh. Vén tay săn áo, hùng hổ định xông lên động thủ. Bỗng nhiên con chó lông trắng đang bị xích ở góc tường đứng thẳng dậy, nhưng người ngồi phục xuống đất, khâu đầu lại như tế sao. Hơn nữa miệng còn phát ra tiếng người: "Thượng quan Minh Giám, nay tôi đã bị khám phá ra hành tung, biết không thể ẩn nấp được nữa, không dám man trá điều gì, chỉ xin được miễn phải chịu tra tấn." Âm thanh phát ra sắc nhọn như chọc vào màng nhĩ. Nghe ý tứ trong lời nói, hẳn là nó sợ bị tra khảo nên xin tha mạng trên công đường. Đề đốc Đồ Hải sợ tới mức trợn mắt há mồm. Sao trong phủ lại nuôi một con yêu quái như thế này? Ma đại nhân mặt lạnh như tiền, sai bài đầu Tả Hữu cắt đứt mấy sợi gân lớn của con chó trắng, giải đến trước mặt để thẩm vấn lấy khẩu cung. Con chó trắng biết mình đã rơi vào tay quan phủ thì chẳng có gì tốt đẹp, chịu đau đớn khi bị cắt đứt gân, hai mắt ánh lên những tia oán độc, nhưng lại sợ bị tra tấn, đành phải công khai sự thực, tự nhận mình chính là Bạch Tháp chân nhân. Từ những năm cuối đời Bắc Tống ở thành Linh Châu đã có những hành động của đám tạp xúc, lúc ấy chủ yếu là bắt cóc người bằng đủ các thủ đoạn người thường khó có thể tưởng tượng ra nổi. Có một loại lưu lạc giang hồ biểu diễn kiếm tiền, chuyên diễn các tạp kỹ để mưu sinh, trong đó có những kẻ chuyên thuần dưỡng chó để diễn xiếc, kẻ luyện chó để diễn toàn là các lão già lớn tuổi. Nhưng những con chó ấy đều không phải chó thật, mà là những đứa trẻ bị bắt cóc. Người đời không biết tường tận đều cho rằng bọn người đó có yêu thuật, hoa phép người thành súc vật, có thể biến đàn bà, trẻ con thành chó để bán kiếm tiền. Câu chuyện đồn đại ra được thêm thắt yếu tố thần kỳ, khiến người nghe phải biến sắc. Nhưng kỳ thực không phải như vậy. Bọn bất lương dùng thuốc mê bắt cóc những đứa trẻ độ 4-5 tuổi ở các thôn làng rồi đem về nhà. Giết một con chó có vóc dáng xấp xỉ đứa bé nọ, lột bộ da rồi nhân lúc còn âm nóng phủ lên người đứa trẻ. Bộ da chó vừa vặn đâm máu me còn tươi nguyên sẽ thít chặt vào cơ thể đứa trẻ, không thể lột ra được nữa. Bọn nghiệt đồ tạo xúc lại dùng thủ đoạn để hành hạ, bắt đứa trẻ trong bộ da chó đó phải bắt chước giống hệt các động tác của loài chó. Nếu không nghe lời sẽ bị đánh chết, vứt xác ra ngoài đồng hoang. Đến khi những đứa trẻ đã thuần phục, chúng mới đem ra ngoài phố làm chó diễn xiếc kiếm tiền. Con người thì đương nhiên khôn ngoan hơn chó, nên dẫu là trò lật bảng đọc chữ hay nhảy nhót vái lạy lăn lộn đều không cần phải bảo ban nhiều. Vì vậy thường rất hấp dẫn người xem và kiếm được nhiều tiền thưởng. Mặc dù vậy, những đứa trẻ khoác bộ da chó đó bị bọc chặt tới mức nóng bức khó chịu, hơn nữa cơ thể không thể lớn và phát dục được. Ngay cả ngày đông lạnh giá hay tháng hè oi bức cũng chỉ có một bộ da chó trên người, toàn thân chúng bị cảm nóng cảm lạnh, không quá 6 tháng 1 năm sẽ bị chết ngộp trong bộ da chó, tình trạng thảm thương không thể kể xiết. Nhưng tà thuật tạo xúc hưng vượng chỉ đến khi người Kim xâm chiếm phương Nam, bắt hài vua Huy Tông, Khâm Tông, thiên hạ đại loạn, nước mất nhà tan, pháp luật hình ngục chỉ có làm vì. Quan lại coi mạng người như cỏ rác, tính mạng người dân không có giá trị gì, muốn bắt là bắt, muốn giết là giết, chẳng khác nào giết một con giận, con dẹp, tuyệt nhiên chúng không bao giờ để tâm.